Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 11. Bất tử phượng hoàng thân. Một, có người hỏi: Phi Vân, nghe nói ngươi biết chữ rồi, điều này có thật không? Men theo đường nhỏ cạnh ao nước xuất hiện một nam tử khuôn mặt khôi ngô, y phục nho nhã, bên hông treo một thanh huyền thiết kiếm màu trắng. Luồng chân khí trong người đang chuyển động chứng tỏ nội lực hùng hậu. Tuy là nhìn như đi bộ nhàn nhã, thế nhưng mỗi bước chân đều có thể đạp ra xa ba trượng. Có một luồng bạch khí nhàn nhạt gần như mơ từ chân của hắn tỏa ra. Quả thực tựa như một vị tiên sống, chỉ cần là nữ nhân đều có thể bị hắn làm cho mê mẩn. Trẻ tuổi, tu vi không tầm thường, rất tuấn tú, rất thanh nhã. Những ngôn từ này dùng cho Phong Tùy Vũ cũng không hề quá đáng. Phong Tùy Vũ trên mặt liền mỉm cười tạo cho người đối diện một cảm giác rất thân thiết. Sau đó đi đến vỗ vai Phong Phi Vân một cái. Vị này chính là đại ca Phong Phi Vân, hắn chính là nghĩa tử Phong Vạn Bằng nuôi dưỡng. Nếu như nói Phong Phi Vân là một kẻ thất học, bị mọi người trong Linh Châu thành căm hận thì ngược lại Phong Tùy Vũ thì lại vẻ vang ngời ngời. Tài hoa hơn người, tu vi không tầm thường, thái độ lại ôn hòa với mọi người. Ở trong mắt mọi người, Phong Phi Vân cùng Phong Tùy Vũ chính là hai mặt khác nhau. Thậm chí có nhiều người đã ở sau lưng Phong Tùy Vũ gọi hắn là thiếu thành chủ, mà trong bụng thì lại chửi rủa Phong Phi Vân là cặn bã, bại hoại, xuất sinh. Phong Tùy Vũ đối với Phong Phi Vân thì lại hết sức tốt, thật giống như một người anh trai lớn vậy. Ví như lần đầu tiên Phong Phi Vân làm nhục một cô gái cũng chính là do Phong Tùy Vũ an bài, sắp xếp mọi việc giúp hắn. Còn chẳng hạn như lần đầu tiên Phong Phi Vân phóng hỏa đốt thư các thì cũng là do Phong Tùy Vũ gợi ý giúp một tay. Ngoài ra những lần Phong Phi Vân ở bên ngoài làm chuyện ác thì cũng chính Phong Tùy Vũ giúp hắn giải quyết hậu quả. Hơn nữa âm thầm tùy tiện xin Phong Vạn Bằng một câu giúp đỡ cho hắn ta. Nếu như là đây, Phong Phi Vân đối đãi với vị đại ca này thân thiết tự nhiên đến rơi nước mắt. Còn hiện giờ thì Phong Phi Vân nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn thì chỉ cảm thấy ghê tởm, buồn nôn. Từ nhỏ nếu không phải là được Phong Tùy Vũ dẫn dắt cho thì Phong Phi Vân làm sao lại có thể trở thành bộ dạng này để cho dân chúng trong Linh Châu thành nhục mạ như thế. Phong Tùy Vũ chỉ là con nuôi. Muốn thừa kế vị trí thành chủ Linh Châu thành này thì chỉ có thể làm cho Phong Phi Vân hoàn toàn sa đọa. Khiến cho Phong Vạn Bằng đối với đứa con trai ruột này mà mất hết lòng tin thì tương lai sau này hắn mới có thể có cơ hội là thành chủ Linh Châu thành. Phong Tùy Vũ vội vã chạy đến như thế cũng chỉ muốn thăm dò xem chuyện của Phong Phi Vân thực hư là như thế nào. Phong Phi Vân nếu thật sự học được biết chữ, như vậy thì có thể gây hại cho vị trí thành chủ này trong tương lai của hắn hay không? Lúc cần thiết sẽ giết hắn từ trong trứng nước, nhổ cỏ tận gốc. Phong Phi Vân đột nhiên có ý nghĩ muốn trêu chọc hắn một chút, không ngừng lắc đầu than vãn nói. Biết chữ đối với ta quả là một việc rất khó khăn. Đều là do những kẻ cẩu nô tài kia loan truyền. Không nên truyền đến tai cha chút nào. Cha vừa sang đây hỏi ta xem sách gì. Ngươi cũng biết đó. Ta thường ngày căn bản là không đọc sách. Trong lúc nhất thời luống cuống thì liền nói là vừa mới xem xong Kim Bình Mai. Nói xong mới cảm thấy hối hận, Kim Bình Mai chính là sách cấm mà. Ôi! Quả nhiên, lại bị cha mắng một trận cẩu huyết lâm đầu. Phong Tùy Vũ không nhịn được cười trong lòng chế xếu. Ngô ngốc đúng là ngô ngốc, ta còn tưởng rằng hắn thật sự học được chứ, xem ra là ta nghĩ quá nhiều rồi. Ha ha! Lại có thể ở trước mặt nghĩa phụ nói mình xem Kim Bình Mai, lần này e rằng nghĩa phụ đối với hắn càng thêm thất vọng rồi. Nhưng mà trên mặt Phong Tùy Vũ lại chẳng có chút vẻ cười nhạo, trên mặt Phong Tùy Vũ lúc nào cũng cười tươi quan tâm nói. Phi Vân, ngươi cũng đừng quá để trong lòng, chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải thích với nghĩa phụ. Thật cảm tạ đại ca. Phi Vân cảm động đến đôi mắt lưng tròng ngấn lệ. Trong lòng lại biết Phong Tùy Vũ tuyệt đối không phải là người tốt bụng. Trước mặt phụ thân hắn giải thích mới là lạ. Thay vào đó hắn còn nói xấu không kém. Chúng ta thân là huynh đệ, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. nghe nói gần đây ngươi có hứng thú với cháu gái của La lão hán, nên đi tìm nàng giải khuây một chút. Chuyện không vui cũng nên quên đi. Phong Tùy Vũ ăn cần đề nghị nói. Cách này thật là hay. Vẫn chính là đại ca hiểu rõ ta. Phong Phi Vân đáp lại tinh thần sảng khoái, sau đó đi ra ngoài. Phong Tùy Vũ nhìn thấy Phong Phi Vân vội vàng bỏ đi. Giọng mỉa mai rồi cười một tiếng. Tiểu tử này sớm muộn gì cũng chết trên bụng nữ nhân. Hắn lắc đầu một cái rồi quay người đi vào đại sảnh, hướng về Phong Vạn Bằng đang ngồi trên ghế thái sư và nói. Nghĩa phụ, chuyện của Phi Vân. Chuyện của Phi Vân con cũng biết. Ngón tay của Phong Vạn Bằng vuốt nhẹ nhàng trên thân chén trà, trên mặt có chút thần thái khác thường. Phong Tùy Vũ cũng không hiểu tâm tình của Phong Vạn Bằng vào giờ phút này, nhưng có thể khẳng định Phong Vạn Bằng bây giờ đối với Phong Phi Vân càng thêm thất vọng. Thậm chí còn tuyệt vọng. Khà khà, càng tuyệt vọng thì đối với ta lại càng có lợi lớn. Phong Tùy Vũ vui mừng trong lòng thế nhưng ngoài mặt lại nhẹ nhàng thở dài, gật đầu rồi nói. Phi Vân dù sao cũng còn nhỏ tuổi, xem sách đó quả là có phần không thích hợp. Không, ta cảm thấy rất thích hợp. Đứa trẻ Phong Phi Vân này từ nhỏ thiếu dạy dỗ. Trước đây ta cũng không nghĩ là hắn có thể làm nên thành quả gì. Nhưng mà nếu hắn có thể nghiên cứu những loại sách này, ta cảm thấy vẫn còn có thể đào tạo lại nó. Tùy Vũ, ở phương diện này con cần phải học tập nó một chút. Xem nhiều hơn những loại sách này. Đối với con đường làm quan tiến quân trong tương lai của con có lợi chứ không có hại. Lời nói của Phong Vạn Bằng thấm thía, vẻ mặt rất nghiêm túc. Phong Tùy Vũ lấy làm lạ. Loại sách Kim Bình Mai đối với con đường làm quan tiến quân thì có lợi chứ không có hại. Chẳng lẽ nghĩa phụ đang truyền dạy cho ta bí quyết làm quan? Nhưng mà Kim Bình Mai thì làm sao có thể liên quan đến con đường làm quan chứ? Mặc dù trong lòng Phong Tùy Vũ tràn đầy nghi vấn nhưng cũng không dám hỏi ra, chỉ cung kính nói. Nghĩa phụ chỉ bảo là phải, Tùy Vũ sẽ chuyên tâm nghiên cứu học hỏi, nhất định không để cho nghĩa phụ thất vọng. Phong Vạn Bằng gật gật đầu, có vẻ vui mừng yên tâm. Chương 12. Bất tử phượng hoàng thân. 2. Phong Phi Vân đương nhiên sẽ không đi tìm La Ngọc Nhi thật, vừa rồi cũng chỉ là một trò bịp lừa gạt Phong Tùy Vũ mà thôi. Bây giờ quan trọng nhất chính là tu luyện bất tử phượng hoàng thân. Chỉ có bước vào con đường tu tiên mới dám nói đến chuyện kinh nghiệm. Về phần nghiên cứu phép dụng binh thì đây đều là thứ yếu. Nếu là tu vi cao tuyệt, đạt đến đỉnh cao, một quyền là có thể hủy diệt trăm vạn đại quân. Phép dụng binh trước mắt sức mạnh thực sự tuyệt nhiên không đáng nhắc tới. Phong Phi Vân hiện tại một người nam tử bình thường cũng không đánh lại. Phong Tùy Vũ tài giỏi như vậy, nếu muốn giết hắn thì căn bản là sức đánh trả lại hắn cũng không có. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cấp thiết để hắn tu luyện. Thân thể của hắn mặc dù không thích hợp tu luyện nhưng bất tử phượng hoàng thân lại có thể thay đổi bản chất. Thậm chí có thể biến hắn thành kỳ tài tu tiên. Bất tử phượng hoàng thân tổng cộng chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là hoán huyết. Huyết dịch chính là cội nguồn của thân thể. Răng đầy mỗi một chỗ trong cơ thể. Trong huyết dịch tạp chất càng nhiều thì thể chất càng yếu. Đẳng cấp huyết dịch càng thấp thì đẳng cấp thể chất cũng càng thấp. Cho nên chỉ khi đẳng cấp huyết dịch tăng lên đạt được độ tinh thuần thì thể chất tự nhiên có thể không nhận thức được mà thay đổi ở bên trong. Kinh mạch sẽ mở rộng. Cơ thể sẽ kiên cường và xương cốt cũng trở nên tinh kỳ hơn. Giai đoạn thứ hai chính là luyện cốt, còn được gọi là tu luyện phượng cốt. Tố chất con người tu luyện quyết định bởi thể chất. Thế nhưng thân thể khỏe mạnh thì phải quyết định bởi xương cốt. Do xương cốt đả thông toàn thân, hóa thành một thân thể bất diệt. Mỗi lần tu luyện ra một khối phượng cốt, thân thể lại mạnh hơn một phần. Chỉ có tu luyện 999 khối phượng cốt mới xem như đạt đến đại thừa của bất tử phượng hoàng thân. Có thể sống đến 9 vạn tuổi. Phong Phi Vân đã từng tu luyện ra 206 khối phượng cốt. Thân thể đã mạnh đến mức kim cương không thể phá được. Đến mức cả thủy hỏa cũng không thể xâm nhập. Trước đây nếu như hắn tu luyện ra 999 khối phượng cốt, đạt tới cảnh giới đại thừa thì dù cho tu vi của Thủy Nguyệt Đình coi như tinh thông cũng không có khả năng giết được hắn. Một khi tu luyện tới đại thừa của bất tử phượng hoàng thân thì có thể cùng với thánh linh viễn cổ mà hô hào. Bây giờ Phong Phi Vân chỉ có thể bắt đầu tu luyện lại giai đoạn thứ nhất là hoán huyết. Hoán huyết lại chia làm 4 cấp độ. Bước đầu tiên chính là tách rời tạp chất ra khỏi huyết dịch, làm cho huyết dịch trở nên tinh khiết. Màu sắc của huyết dịch đạt tới xích hồng như hỏa thì mới coi như là hoàn thành bước đầu tiên. Một khi đạt đến bước này thì huyết mạch và kinh mạch trong cơ thể sẽ có được một sự cải thiện cực lớn. Trong huyết dịch có thể tạo ra được linh khí, từ đó mà thay đổi được thể chất. Cũng chính thức coi là lúc bắt đầu thoát khỏi cõi phàm, đạt đến của cảnh giới sơ kỳ của linh dẫn. Người tu tiên cũng cần phải phân định đẳng cấp, một khi lên đến đẳng cấp là có thể thành thánh thành tiên. Linh dẫn kỳ chính là cảnh giới tu tiên thứ nhất, chia làm 3 tiểu cảnh giới là sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Cái gọi là linh dẫn chính là linh khí dẫn tử ở trong cơ thể của người phàm. Chỉ cần tạo ra được linh dẫn thì có thể coi như là bước đầu phân biệt với người phàm, có sức mạnh nhất định. Tóm lại một câu nói, chỉ cần trong cơ thể có thể tạo ra linh dẫn, đạt được đến linh dẫn sơ kỳ thì Phong Phi Vân có thể thoát khỏi danh tiếng người ngu ngốc. So với cao thủ tu vũ bình thường thì cũng lợi hại hơn mấy phần. Cái này chẳng qua chỉ là linh dẫn sơ kỳ, còn linh dẫn trung kỳ, linh dẫn đỉnh phong thì sức mạnh càng thêm khó lường. Hơn nữa trên cảnh giới linh dẫn có cảnh giới được gọi là tiên căn. Cảnh giới tiên căn của tu sĩ cũng đã là bá chủ một phương. Phong Phi Vân đã tu luyện qua bất tử phượng hoàng thân, bây giờ lại tu luyện lần nữa thì có vẻ quen việc dễ làm hơn. Tốc độ huyết dịch trong cơ thể càng lúc càng nhanh. Dưới tình huống bình thường, huyết dịch chuyển động một vòng quanh trong thân thể người thì cần 3 phút. Mà lúc này huyết dịch trong thân thể Phong Phi Vân lại lưu thông với tốc độ nhanh, tăng lên một mảng lớn. Chỉ cần 2 phút là có thể vận hành một vòng xoay quanh cơ thể. Tạp chất trong huyết dịch theo lỗ chân lông bị ép đi ra ngoài. Phong Phi Vân tu luyện 3 canh giờ, huyết dịch trong thân thể đã lưu chuyển được 180 vòng. Trên mặt, cánh tay, da trên người cũng đều mang theo một màu đen của tạp chất. Bước đầu tiên của hoán huyết chính là phân đoạn đơn giản nhất. Hẳn là có thể trong từ 3 đến 5 ngày là có thể tu luyện thành công. Phong Phi Vân dương mắt, suy đoán trong lòng. Lúc này từng tia sáng ấm áp đang xuyên qua cửa sổ thấm thoát mà đã là bình minh. Một đêm không ngủ thế nhưng Phong Phi Vân lại không có cảm giác buồn ngủ. Dặn dò đầy tớ nấu nhiều nước nóng để rửa hết tạp chất trên người. Có nha hoàn hầu hạ đổi lại một bộ trang phục màu trắng. Tinh thần sung mãn như trước. Sức lực khắp người. Lúc này đã có người chuẩn bị ổn thỏa một bữa ăn sáng thịnh soạn. Một chén nước mật ngân nhĩ. Một chén tổ yến hạt sen. Một đĩa bánh bơ tuyết hoa. Cộng thêm một đĩa thịt khai vị. Phong Phi Vân nhìn thức ăn trên bàn một chút rồi lắc đầu, nói. Lui ra, mang đến cho ta một cân bánh màn thầu, 2 chén nước lọc. Bây giờ Phong Phi Vân đang ở giai đoạn ngưng luyện huyết dịch. Ăn càng thanh đạm càng tốt. Bánh bao với nước lọc đó chính là tốt nhất. Hai nha hoàn nói thầm trong bụng, tâm tư Phong thiếu gia ngày càng khó đoán ra, giống như là chúng ta vậy. Thế nhưng các nàng lại không dám làm trái ý hắn. Liền vội vàng dọn hết thức ăn trên bàn rồi lui ra. Sau đó bưng lên bánh bao cùng nước lọc. Cơm buổi trưa cũng như thế này mà chuẩn bị cho ta. Phong Phi Vân ăn ngay một cân bánh bao. Uống nước lọc xong liền đến hòn non bộ cạnh cách ao ở Tây Viện. Đứng một chỗ trống trải trên thạch đài. Hai mắt khép hờ. Nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Sau đó lại thu quyền. Đây là một chiêu thức mở đầu. Hắn muốn thử một chút xem trình độ của bản thân đã cải thiện như thế nào. Kinh mạch mở rộng gấp đôi, coi như là đạt đến tài nghệ người thường. Cơ thể cũng lại 3 phần, độ mạnh được tăng cường. Một quyền đánh ra có thể mạnh gấp đôi so với trước đây. Mặc dù chỉ có tu luyện một đêm, nhưng sức chống đỡ của thân thể Phong Phi Vân bây giờ so với trước kia lại là một trời một vực. Đây chính là chỗ lợi hại. Ở giới tu tiên đứng đầu tuyệt đối là phép luyện thể. Muốn cải thiện thể chất, tu luyện khí lực trở nên mạnh mẽ mà chỉ tu luyện bất tử phượng hoàng thân là không đủ. chỉ có làm cho thân thể vượt qua muôn ngàn thử thách thì mới có khả năng ngày càng lớn mạnh. Chương 13. Linh dẫn sơ kỳ. Đùng đùng. Phong Phi Vân bắt đầu chậm rãi đánh ra quyền pháp. Bộ quyền pháp này cũng không thuộc về bất kỳ một phái tu luyện công pháp nào. Chỉ là hắn dựa vào cảm ngộ thiên đạo của bản thân mà tổng kết ra một bộ quyền thuật luyện thân, tổng cộng chỉ có 9 quyền. Mỗi một quyền đều đại diện một loại đạo vận. Mỗi một vị trí tu luyện ở trên thân thể đều phảng phất sức mạnh của toàn thân tập trung lại một chỗ mà đánh ra vậy. Nước chảy mây trôi, ám hợp thiên đạo, làm cho người ta cảm thấy một vẻ đẹp kỳ lạ. Thiếu gia hôm nay dường như không đi phong lưu khoái lạc mà lại đi luyện quyền pháp, thật là quá kỳ lạ. Quyền pháp này dường như không được lợi hại lắm. Một chút sức lực cũng cô có. Nhưng mà lại làm cho người ta không nói ra được vận luật. Thật là vinh. À. Y. Lạ. Cô lẽ quyền pháp thiếu gia đang luyện là thần quyền. Cho dù bắt chước thế nào cũng cô bắt chước cái cảm giác của quyền pháp đó. Có người muốn học theo Phong Phi Vân đánh quyền, nhưng dù sao cũng cảm thấy không cách nào trôi chảy. Hơn nữa mỗi khi đánh ra một quyền thì toàn thân đau nhức. Cuối cùng chỉ có thể thôi, không dám tiếp tục học nữa. Chín chiêu quyền pháp này của Phong Phi Vân đại diện cho chín loại ý. Nhìn thì vô cùng đơn giản, kỳ thực lại tinh diệu vô cùng. Cho dù có người có thể bắt chước được quyền pháp, nhưng lại bắt chước không được cái ý trong đó. Chỉ cần hơi có lệch lạc, đó chính tự hại thân mình. Phong Tùy Vũ đứng ở trên ban công một tòa nhà 6 tầng. Nhìn Phong Phi Vân đang luyện quyền từ xa. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy trầm lạnh. Một tay nắm một quyển sách. Một tay nhẹ nhàng gõ lên lan can. Tựa hồ đang trầm tư. Đại thiếu gia, không cần thiết phải lo lắng, quyền Phong Phi Vân luyện vốn là trò khỉ, không có khả năng có thành tựu. Một gã gia nô xấu xí đứng sau lưng Phong Tùy Vũ cười lạnh nói. Phong Tùy Vũ lắc đầu, nghiêm nghị nói. Không bình thường. Không bình thường. Ta dường như cảm thấy hắn tựa hồ có chỗ nào trở nên không giống với lúc trước. Nó làm cho ta có chút bất an. Khà khà, có muốn ta đi làm thịt hắn hay không, tránh cho đêm dài lắm mộng. Một gia nô khác nói. Phong Tùy Vũ hai mắt lạnh lẽo, trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ngươi tưởng nghĩa phụ hoàn toàn buông bỏ hắn sao? Người là một người rất khôn khéo, chỉ cần bị người tra được một chút dấu vết là chúng ta xong đời. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không động được Phong Phi Vân. Lại nói bên cạnh hắn còn có một lưu quản gia. Tu vi người này sâu cô thể lường. Có hắn thủ hộ bên cạnh Phong Phi Vân. Ví như là ta tự mình xuất thủ thì chỉ sợ cũng chẳng được lợi ích gì. Một tên gia nô nói. Đại thiếu gia đã tu luyện đến tầng 3 của Đại Phong Kình. Tu vi đạt đến linh dẫn đỉnh phong. Hoàn toàn có thể một người chiến với mười mấy tên võ học cường giả. Chẳng lẽ còn đánh không lại một tên lưu lão đầu. Đại Phong Kình chính là một quyển tu tiên điển tịch không trọn vẹn. Chính Phong Vạn Bằng truyền thụ cho Phong Tùy Vũ. Thiên tư Phong Tùy Vũ không tầm thường. Chỉ có tu luyện mấy năm, tựu đã đạt đến tầng thứ 3. Được Phong Vạn Bằng khen ngợi qua mấy lần. Phong Vạn Bằng tu luyện gần 30 năm. Cũng là tu luyện tầng thứ 5 của Đại Phong Kình. Trở thành cường giả hùng bá một phương. Phong Tùy Vũ chỉ có tu luyện mấy năm thì đến được tầng thứ 3. Thiên phú so với Phong Vạn Bằng thì chỉ có hơn chứ cô kém. Đừng quá xem thường lưu quản gia, lão này tu vi không dưới nghĩa phụ. Phong Tùy Vũ là người làm việc cẩn thận, tâm tư kín đáo. Cho nên hắn cơ hồ cho tới bây giờ cũng không có phạm sai lầm. Nhíu mày. Nói. Phong Phi Vân là từ tối hôm qua bắt đầu phát sinh thay đổi, ngày hôm qua hắn và người nào tiếp xúc qua. Tên Ngô gia suy nghĩ một lát. Đột nhiên giật mình, nói. Tiểu nương tử La Gia, La Ngọc Nhi. Nghe nói ngày hôm qua còn xảy ra một quái sự. Phong thiếu gia vậy mà mời vương đại phu của Cổ Thiện Đường trị thương cho La Lão Hán. Hơn nữa kỳ tích lại là không có ra tay đối với La Tiểu Thư. Có phải là La Ngọc Nhi cảm hóa Phong thiếu gia hay không, khuyên hắn lãng tử hồi đầu. Bị nữ nhân cảm hóa, lãng tử hồi đầu, La Ngọc Nhi. Phong Tùy Vũ nhẹ nhàng niệm một câu tiện đà nói. có ý tứ, có ý tứ. Ngươi đi tìm Ngô lão đại, chuyện này giao ngay cho hắn làm được rồi. Phong Phi Vân lại học được thương hoa tiếc ngọc, vậy chúng ta tìm một tên không thương hoa tiếc ngọc. Ha ha, La Ngọc Nhi nếu là gặp được Ngô lão đại kia thật đúng là vùi hoa dập liễu. Khà khà, tên gia nô cười dâm tà. Trong lòng hiểu rất rõ Ngô lão đại. La Ngọc Nhi tiểu nương tử, lần này chạy trời không khỏi nắng. Khà khà, muốn lãng tử hồi đầu cô dễ dàng như vậy. Phong Tùy Vũ thu hồi ánh mắt, đem cuốn sách trong tay lật sang trang mới và bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Trên mặt bìa sách viết to ba chữ Kim Bình Mai. Ba ngày tiếp đến, một người phóng đảng như Phong thiếu gia hầu như chưa đi ra Phong phủ đại môn. Ban ngày đi theo sát quân sư học tập binh pháp, đêm xuống thì tu luyện bất tử phượng hoàng thân. Hôm nay Phong thiếu gia giống như thay đổi một người khác, rất nhiều gia nô cùng nha hoàn cũng đoán không ra là chuyện gì xảy ra. Trải qua ba ngày tu luyện, huyết khí trong thân thể Phong Phi Vân trở nên vô cùng tràn đầy. Huyết dịch xích hồng như lửa, máu lưu thông tốc độ nhanh hơn. Thân thể cường tráng so với trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ầm, một tia linh khí màu trắng sinh ra ở trong huyết dịch, chảy vào trong đan điền, sinh sôi không ngừng, giống như nước trong một con sông nhỏ từng giọt rót vào trong biển rộng vậy. Đây chính là linh dẫn. Rốt cuộc đã luyện thành công hoán tuyết tầng thứ nhất, tạo ra linh dẫn, hiện tại coi như là đạt đến linh dẫn sơ kỳ. Hoán huyết tổng chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất, huyết dịch tinh thuần, xích hồng như lửa. Tầng thứ hai, huyết dịch sôi trào, đen như mực. Tầng thứ ba, huyết dịch linh động, kim quang bắn ra bốn phía. Tầng thứ tư, huyết sơ, y, quy, quy, cơ, hơ, bê, hơ, a, nơ, phát quy chân. Lần nữa biến thành tứ sắc. Màu sắc của huyết dịch sinh ra bốn lần biến hóa, xích hồng, đen như mực, kim sắc và tứ sắc. Phong Phi Vân hiện tại là tầng thứ nhất, huyết dịch tinh khiết cao, biến thành xích hồng sắc. Trong thân thể tạo ra linh khí, Phong Phi Vân lập tức sử dụng một tia linh khí để kích hoạt một linh chu trong lòng bàn tay phải. Nhưng lờ, a, quy, quy, y, lờ, a, mơ. Hắn thất vọng chính là lòng bàn tay kia hình ảnh một con thuyền nhàn nhạt, một tia phản ứng cũng không có. Linh khí chảy vào lòng bàn tay giống như đá chìm xuống biển, một điểm rung động cũng không có. Xem ra muốn đem một linh chu kích hoạt, cần phải có một lượng linh khí khổng lồ. Thánh linh khí mãnh quả nhiên không thể dùng lẽ thường tới đo lường được. Phong Phi Vân cũng không nổi giận. Nếu là một tia linh khí mà có thể nắm trong tay thánh linh khí mãnh, đó mới là không bình thường. Dù sao cũng phải nói, lần nữa bước vào con đường tu tiên, tâm tình Phong Phi Vân thật tốt. Một luồng ánh sáng màu trắng hiện giữa các ngón tay, một chỉ ra, nhất thời đem vách tường thủng một lỗ thủng nhỏ. Chương 14, Xích Long một bành. Phong Phi Vân trực tiếp dùng bàn tay bóp nát một chén trà sứ trắng, biến thành phấn vụn màu trắng. Hiện tại mặc dù mới đạt tới cảnh giới linh dẫn sơ kỳ, nhưng là luận chiến lực hoàn toàn có thể cùng tu vũ cao thủ so sánh. Thậm chí mạnh hơn một phần. Ha ha, Phong Bình đã nấu nước tắm chưa? Phong Phi Vân mở cửa phòng, hướng về phía gia nô ở phía ngoài canh giữ kêu lên. Cũng sớm đã chuẩn bị xong, Tiểu Lan, Tiểu Thanh, mau hầu hạ thiếu gia tắm rửa thay quần áo. Cái tên gia nô gọi là Phong Bình luôn miệng thúc giục, tiện đà vừa cười hì hì hỏi. Thiếu gia, hôm nay chuyện gì cao hứng như thế a? Hai nha hoàn đã đem nước nóng rót vào trong thùng gỗ, vẩy vào một rổ cánh hoa màu đỏ. Xương trắng bốc hơi, hơi nóng tỏa ra. Cái này cô đến lượt ngươi quản. Đợi cùng thiếu gia ta đi ra ngoài một chuyến. Ta muốn đi mua một binh khí thượng hạng. Ở Linh Châu thành cửa hàng binh khí nào mới có thể mua được thần binh lợi khí thượng hạng? Phong Phi Vân hiện tại đạt đến linh dẫn sơ kỳ, sức mạnh cánh tay chừng mấy trăm cân. Nhưng nếu thật cùng người giao thủ thì một món binh ca. Hơ, y, tì, hơ, u, vinh, quy, quy, hạng cũng có thể gia tăng không ít chiến lực. Hắn cũng không gửi hy vọng ở Linh Châu Thành có thể mua được binh khí cấp bậc linh khí. Nhưng nếu mà có thể mua được một bảo binh, như vậy cũng đủ cho bây giờ hắn sử dụng. Phong Bình vừa nghe, nhất thời mừng rỡ. Mấy ngày qua hắn và Phong An hai cậu nô tài đúng là bứt rứt lắm rồi. Phong thiếu gia không ra phủ, hai người bọn họ cũng không dám xuất phủ. Hôm nay Phong thiếu gia cuối cùng là có hứng rồi. Bọn họ lại có thể lần nữa đi theo Phong thiếu gia phía sau cáo mượn oai hùng tắc uy tắc phúc. Có thể làm nô tài cho Phong thiếu gia, đó cũng là một viên có thể diện. Hồi bẩm thiếu gia, trong Linh Châu Thành cửa hang binh khí cỡ lớn tổng cộng có 3 nơi. Nhưng là muốn mua được thần binh lợi khí tốt nhất, sợ là chỉ có Ngân Câu Phường. Phong Bình nói, vì cái gì chỉ có Ngân Câu Phường mới có thần binh lợi khí tốt nhất? Phong Phi Vân thoải mái gục ở trong thùng tắm, có nha hoàn đang giúp hắn đấm lưng. Ngân Câu Phường lớn vô cùng, làm ăn buôn bán thì cực lớn, chính là sản nghiệp của gia tộc Ngân Câu, một trong 4 đại gia tộc của Vương Triều Thần Tấn. Cả Vương Triều Thần Tấn chừng trên vạn chi nhánh, trải rộng mỗi một tòa cổ thành. Chỉ là có tiền, ngay cả linh khí cũng có thể mua được. Thật là lợi hại, linh khí cũng lấy ra bán, xem ra gia tộc Ngân Câu thật không đơn giản à. Linh khí ở đất nước loài người tuyệt đối là đồ vật hiếm thấy. Coi như là linh khí phẩm cấp thấp nhất, cũng cực kỳ hiếm thấy. Giá trị vượt quá 10 tòa thành trì. Linh khí chính là bảo vật thông linh, vượt qua phàm tục, có thể sinh ra linh tính, không thể so sánh như một bảo vật bình thường. Tứ đại gia tộc không có một nhà nào là đơn giản, hầu như đều nắm giữ lấy một nửa quyền thế cùng tài phú của Vương Tê Dơ Y E U T H A Mục. Quả thực là 4 con quái vật lớn. Được, phải đi Ngân Câu Phường, Phong Phi Vân nói. Phong Phi Vân năm nay mới 14, chính là thiếu niên phong lưu. Hôm nay mặc một trường bào tím vàng, búi tóc buộc ở sau ức, trong tay còn nắm lấy một thanh quạt giấy, lộ ra vẻ tuấn lãng trước nay chưa từng có. Phong Phi Vân vốn là lớn lên thanh tú, như là một tiểu thư sinh. Hôm nay tu luyện bất tử phượng hoàng thân, khí chất cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, lộ ra tư thế oai hùng rạng rỡ. Trong mơ hồ còn lộ ra một luồng khí thế phong lưu hào hiệp. Ngay cả hai tên nô tài Phong Bình cùng Phong An nhìn thấy Phong Phi Vân sau cũng là sửng sốt một hồi lâu, dường như không nhận ra tính cách thường ngày của hắn. Đi thôi, ta sẽ đi Ngân Câu Phường ngay bây giờ, hai người các ngươi xứng sờ cái gì còn không mau dẫn đường đi. Phong Phi Vân quát lớn một tiếng. Hai tên nô tài mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng dẫn đường. Ngân Câu Phường ở khu vực phồn hoa thành nam của Linh Châu Thành. Kiến trúc cao đến 7 tầng, gạch xây gỗ tạo. Chạm chỗ Long Phượng nghiễm nhiên trở thành một trong những dấu hiệu nhận biết của Linh Châu Thành. Trong Ngân Câu Phường không chỉ có bán binh khí, một ít gì bảo, đan dược, hộ giáp, vơ. Phàm là có liên quan đến tu luyện thì ở chỗ này đều có bán. Chẳng qua là rất nhiều thứ cũng không phải người bình thường có thể mua được. Ai ra, đây không phải là Phong thiếu gia sao, hôm nay ngọn gió nào đem vị tôn đại thần thổi tới vậy. Mau mời vào, mau mời vào. Trình Đông Lưu chính là chủ sự của Ngân Câu Phường. Tuổi đã hơn lục tuần, quen biết bao người, đôi mắt kia tương đối sắc bén, liếc mắt đã nhận ra ngay Phong Phi Vân. Đôi mắt Trịnh Đông Lưu mặc dù không được gọi là hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng là đôi mắt biết nhìn người, lão luyện thâm trầm, nhạy cảm giống như là con mắt chim ưng. Phong Phi Vân là lần đầu tiên tới Ngân Câu Phường, nhưng mà cha của vị này là thái tú ở Linh Châu Thành, cũng sớm đã ghi vào trong sổ sách của hắn. Đây cũng là một vị đại kim chủ, cần tiếp đãi đặc biệt. Phong Phi Vân nắm cây quạt trong tay, phong độ nhanh nhẹn đi vào Ngân Câu Phường cười nói. Ngân Câu Phường quả nhiên danh bất hư truyền, bổn thiếu gia còn là lần đầu tiên đến mà vị chủ sự này đã nhận biết ta. Ở Linh Châu Thành người nào nếu không nhận biết Phong thiếu gia người, như vậy làm ăn nhất định là đi xuống.

thiếu gia, đây chính là bảo đao người mua. Hai tên nô tài ở ngoài ngân câu phường thấy Phong Phi Vân từ bên trong đi ra, chính là tiến lên đón. Một thanh đoạn đao mà thôi, không có gì đẹp mắt. Phong Phi Vân gật đầu cười, liền được dẫn đi ra ngoài. Phong Bình cùng Phong An từ phía sau vội vàng lao lên đuổi theo, vừa hỏi. Thiếu gia, chúng ta đây là đi đâu? Uống trà. Trà lâu tốt nhất Linh Châu Thành là Trúc Tiêm Các. Cửa hiệu trà lâu lâu đời nhất là Tịnh Thủy Thai. Thiếu gia ngươi muốn đi nhà nào? Phong Phi Vân cười mà không nói. Bước nhanh xuyên qua trên đường cổ. Coi như ôm một thanh đao nặng 240 cân. Như cũ bước đi như bay. Thực là làm cho hai người ở phía sau chạy theo mệt mỏi thở không ra hơi. Hôm nay Tu Vi đã đạt đến linh dẫn sơ kỳ. Trong đan điền tạo ra một luồng linh khí trường hà. Coi như là bước đầu đạp vào cánh cửa tu tiên. Tâm tình của Phong Phi Vân cảm thấy tốt nhất từ trước tới giờ. Xuyên qua ba đường đại lộ, Phong Phi Vân lúc này mới ở một đầu ngõ vắng vẻ dừng bước. Đầu ngõ kia mở một quán trà cũ kỹ lộ thiên. Cái nóc quán trà đắp cỏ tranh. Phía dưới đắp 5 cái bàn cũ kỹ. Trong đó một cái bàn bên cạnh còn trương tấm ván gỗ đứng thẳng. Phía trên dùng than củi siêu siêu vẹo vẹo viết một chữ trà. Phong Bình cùng Phong An thở hổn hển đuổi theo. Đứng ở phía sau Phong Phi Vân. Nhìn quán trà đầu ngõ cách đó không xa. Đều là lộ ra thần sắc chợt hiểu ra. Thiếu gia đến vốn không phải là uống trà, mà là tiểu nương tử La gia. Phong Bình nở nụ cười gian xảo. Lần trước thiếu gia mềm lòng buông tha nàng, lần này nàng chạy trời không khỏi nắng, khà khà. Phong An cười đến càng thêm nhộn nhạo. Quán trà đó chính là nơi mà La Ngọc Nhi cùng La Lão Hán kinh doanh. Phong Phi Vân hiện tại tự nhiên không phải là áp thiếu lấn nam bá nữ. Càng sẽ không đối với La Ngọc Nhi thi bảo. Hắn chỉ là muốn đến xem thương thế La Lão Hán. Dù sao lão nhân này cùng cháu gái lẻ loi hiu quạnh. Không chỗ nương tựa. Lại bị nô gia của mình đả thương. Mình cũng phải có trách nhiệm. Cho bọn họ một ít tiền tài cũng có thể làm cho cuộc sống của bọn họ khá hơn một chút. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy trong quán trà. Tiểu nương tử La Gia đang pha trà. Thân thể yêu kiều. Đình đình lập ngọc. Giống như một tiểu muội muội hàng xóm. Gió nhu hòa thổi tới, làm dây cột tóc lam sắc trên đầu nàng rơi xuống thanh ti tán lạc, như là thác nước. Gió cũng đem hơi nước nóng hổi thổi đi. Hương trà bay khắp đường cổ. Trong quán trà, lửa củi ở trong lò lô sáng ngời tỏa ra ấm áp. Trên ba bếp lò là 5 cái bình trà đã nấu sôi toát ra từng sợi khói màu trắng, mang theo hương trà nồng đậm. La Ngọc Nhi vóc người vốn nhỏ. Cũng chỉ cao hơn một đoạn so với bếp lò. Eo buộc một tạp dề rách. Kéo ốm tay áo. Lộ ra hai cái cánh tay nhỏ nhắn trắng như ngọc. Một bên bận việc. Một bên cùng khách nhân đang uống trà chào hỏi. Tiểu nha đầu này làm việc tương đối siêng năng. Sợi tóc trên trán toát ra vô số mồ hôi hột. Một khuôn mặt dễ thương đỏ hồng ở ngay cạnh lò lửa. Tiểu Ngọc Nhi, Lưu Đại Bá muốn hai chén mao tiêm, làm sao còn chưa nấu xong. La Lão Hán thu thập chén trà trên bàn, một bên thúc sục. La Lão Hán trên trán còn bọc thuốc bố thật dày. Nhưng là vì cuộc sống cũng phải là nhận đau tiếp tục làm việc. Tới đây, hai chén mao tiêm nóng hổi đây. La Ngọc Nhi bưng hai chén trà nóng đi qua. Nóng đến ngón tay đỏ lên. Ngắt lỗ tai một cái. Liền đi lại bên cạnh bếp lò tiếp tục làm việc. Ngọc Nhi tiểu lão bản nương tính tiền đi bao nhiêu tiền. Có người trêu chọc nói. 2 đồng tiền thả lên bàn bên cạnh đi. Ra ra ơi lấy tiền. La Ngọc Nhi mặc dù bận rộn không kịp tay. Nhưng là trên mặt luôn treo nụ cười. Giống như vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi vậy. Phong Phi Vân lặng lặng nhìn nàng. Trên mặt kìm lòng không nổi lộ ra vẻ tươi cười. Chậm rãi đi tới trong quán trà. Ở trong đó một cái bàn trên ngồi xuống. Kêu lên. Ngọc Nhi tiểu lão bản nương cho một chén thô trà lạnh. Được, một chén thô. Giọng nói của La Ngọc Nhi đột nhiên ngừng lại. Mạnh mẽ xoay người lại. Thấy ngồi ở trên bàn là Phong Phi Vân. Nàng không nhịn được run run một chút. Bình trà thổ đào trong tay cũng rơi trên mặt đất. Bể tan tành từng mảnh. Tại sao lại là tên đại ác nhân này? Những người kia tới trong quán trà uống trà cũng là đem ánh mắt chăm chú vào trên người Phong Phi Vân. Cả đám đều thật giống như thấy được ôn thần vậy. Trời ơi! Mới yên bình được hai ngày, Phong thiếu gia lại đi ra ngoài làm ác rồi. Đi mau, đi mau! Tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Liền trà cũng không uống. Bỏ chạy không còn một múng. Lúc trước quán trà còn náo nhiệt nhất thời vắng lạnh xuống. Chỉ còn lại có La Lão Hán Lục Thần Vô Chủ cùng La Ngọc Nhi khiếp sợ. Bọn họ đều là kinh ngạc nhìn vào Phong Phi Vân. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Moa kiếp! Tại sao lại hoảng sợ? Còn không mau dâng trà cho thiếu gia nhà chúng ta. Có tin lão tử hủy đi cái lều nát này hay không? Phong Bình đứng ở phía sau Phong Phi Vân, mang hung quang trên mặt thanh âm quát như là sấm sét vậy. Phong An cũng săn ốm tay áo, bộ dáng muốn động thủ đánh người. La Ngọc Nhi cắn môi, ánh mắt nháy một chút, bộ dáng thật là đáng thương, cầu khẩn nói. Phong thiếu gia, van xin người ngàn vạn lần đừng hủy đi quán trà. Đây cũng là nguồn sống duy nhất của nhà ta. Nếu không ta cùng gia gia sợ là đều sẽ bị chết đói. Phong Phi Vân nhìn nàng với bộ dáng tội nghiệp trong lòng tựu rất vui mừng cười nói. Ta muốn uống trà cô nấu, một chén trà, một kim tệ, làm ăn này cô có làm hay không? Một chén trà một kim tệ. La Ngọc Nhi mở to hai mắt giống như hai quả nho đen tuyền. Rất hiển nhiên không tin lời của Phong Phi Vân. Một kim tệ đối với nàng mà nói là một bước trở thành đại tài phú. Có thể đủ cho nàng cùng gia gia dùng trong một năm. Phong Phi Vân mang nụ cười trên mặt. Từ trong túi áo lấy ra một nắm tiền ánh vàng rực rỡ. Có chừng hơn 10 mai đồng tiền. Mỗi một mai đều nặng đến một hoặc hai cân. Rầm! Phong Phi Vân trực tiếp đem tiền vẩy vào trên mặt bàn, nói lại lần nữa. Chỉ cần là cô đích thân nấu trà, một chén trà, một kim tệ. La Ngọc Nhi tò mò đánh giá Phong Phi Vân, người này rốt cuộc ở đây có ý gì? Cuối cùng ánh mắt của nàng lại rơi vào tiền trên bàn, khẽ dừng một chút, mới nói. Ngươi không được đổi ý, còn nữa ngươi không được khi dễ ta, cũng không có được khi dễ ông nội của ta. Nếu là cô nói điều kiện với ta, có tin bây giờ ta đem cô đi ức hiếp hay không? Phong Phi Vân trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, một đôi tay nhẹ nhàng trà sát, cố ý hù dọa tiểu nha đầu này. Chương 17. Hai đại ác nhân. 2. La Lão Hán mặt biến sắc, sợ La Ngọc Nhi chọc giận Phong Phi Vân, vội vàng nói. Ngọc Nhi, Phong thiếu gia là người có thể đắc tội sao? Nha đầu chết tiệt này còn không mau đi pha trà. La Ngọc Nhi sợ hết hồn. Trong đầu hồi tưởng lại đêm hôm đó. Nắm hai tay nàng đau quá. Kìm lòng không được liền che che trước ngực. Có một loại cảm giác không rét mà run. Vội vàng đến bên cạnh bếp lò pha trà. Không dám nói thêm một câu nữa. La Lão Hán thì đi tới. Không ngừng cùng Phong Phi Vân xin lỗi. Phong Phi Vân hiển nhiên là không có muốn chọc giận nàng thật. Chỉ là muốn trêu chọc nàng chơi thôi. Điều này cũng do tính cách phóng đãng của Phong thiếu gia đã từng phong lưu ảnh hưởng. La Lão Hán, phí đất tháng này bao lâu mới nộp đây? Phía ngoài quán trà truyền tới một thanh âm trầm lãnh. Phong Phi Vân vẫn như cũ ngồi ở bàn trà. Khóe mắt khẽ nhìn thoáng. Chỉ thấy phía ngoài quán trà giờ phút này đã có 5, 6 người đàn ông đang đứng. Đeo ám hồng sắc đai lưng. Cả đám đều không có hảo ý. Ánh mắt như là chim ưng. Trong đó một người đứng ở phía trước nhất hơi lộ vẻ cao lớn. Da ngăm đen. Da thịt chắc nịch. Tràn đầy lực bộc phát. Một quyền là có thể đánh nát đầu người. Đây chính là tổ chức Du Côn đứng đầu Linh Châu Thành đầu sỏ ưng Trảo Bang là Ngô Lão Đại. Trong lòng bàn tay hắn nắm một cây xích sắt thô như cánh tay vậy. Xích sắt dài khoảng 3 thước. Một đầu kia của xích sắt có sắt theo một con hung sư. Hình thể tựu như là một con voi bình thường. Lực công kích hết sức kinh người. Con hung sư cách bên cạnh hắn có 4 chân đều thô như cột trụ vậy. Hai mắt đỏ ngầu như là hai ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Một đầu đánh tới.

Đầu óc lão hán ong ong choáng váng, cả người bất lực nằm co quắp trên mặt đất, khẩn cầu. Ngô gia, người xem. Ta chỉ là một kẻ làm ăn buôn bán nhỏ, kiếm đâu ra đủ 500 đồng tiền mặt. Trên người ta hiện giờ vơ vét hết thảy cũng chỉ được 143 đồng, xin dâng hết cho ngài. Số còn lại tháng sau ta nhất định sẽ bù vào. Bình thường Ngô lão đại có lẽ sẽ bỏ qua cho lão ta, nhưng là trước khi đến đây đã nhận lệnh của Phong Tùy Vũ nên không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Ngô lão đại sở dĩ có thể thị uy ở Linh Châu như vậy cũng chính vì hắn có chỗ dựa ở cả hai giới Hắc Bạch. Ở giới Hắc Đạo có Tam gia là chỗ dựa. Bên Bạch Đạo Phong Tùy Vũ một tay che đậy. Chính vì thế, ở Linh Châu ngoại trừ 5-3 người không được đắc tội. Những kẻ còn lại dù hắn có đánh chết cũng không hề hấn gì. Chương 18. Đao của Phong thiếu gia. 1. Ngô lão đại nhích mép, đưa tay vuốt chòm râu cười nói. La lão hán, thật ra 500 đồng cũng không phải là nhiều. Nếu đem cháu gái của nhà ngươi bán cho Hạnh Hoa Lâu ít ra cũng đáng 3 vạn đồng. Không đợi Ngô lão đại nói xong, La lão hán khuỵ xuống quỳ ngay trên mặt đất ôm lấy chân hắn van nài. Ngô gia, chuyện này xin người chớ đem ra đùa, Ngọc Nhi mới 14 tuổi, không thể bán, trăm ngàn lần không thể bán. La lão hán chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng trong xã hội, không có thế lực cũng như thực lực. Trừ việc quỳ xuống cầu khẩn, lão cũng không còn cách nào để cứu cháu gái của mình. Ngô lão đại hừ lạnh một tiếng, tung một cước hất La lão bay ra ngoài, sau đó vội vàng đi tới quán trà tìm kiếm Xích Mục Tinh Kim Thú. Ngay lúc này, Ngọc Nhi từ trong quán trà lao ra, ném nén vàng to bằng nửa nắm tay về hướng Ngô lão đại. Tiền đây, ngươi cầm lấy, không cho phép ngươi khinh dễ ông nội ta. Ngọc Nhi chạy vội lại đỡ La lão hán lên. Ba, nén vàng rơi trên mặt đất, lăn tới trước chân Ngô lão đại. Một nén vàng ấy tương đương với 1 vạn đồng. So với 500 đồng kia hẳn là quá nhiều. Hoàn toàn đủ cho 2 năm thuế đất. Ngô lão đại nhặt nén vàng lên, tay sờ nắn, sắc mặt có phần kinh ngạc, đây đúng là vàng thật. Nhưng là nàng lấy đâu ra vàng? Ngươi cho rằng đưa tiền là xong việc ư? Ngô lão đại cầm nén vàng nhìn về hướng của La Ngọc Nhi cùng La lão hán, ánh mắt thâm hiểm, mang theo tia cười lạnh. Trần Lục, Trình Hảo, chói nha đầu này lại cho ta. Hôm nay sẵn dịp cho các huynh đệ vui vẻ. Cô nương xinh xắn, da thịt mềm mịn, thật làm cho người ta yêu thích. Ta đã sớm nhắm chúng tiểu nương tử này, xem ra hôm nay có thể hoàn thành tâm nguyện. Nghe lời phân phó, hai tên du côn đi tới, tay cầm sợi dây, nét mặt mang theo nụ cười nham hiểm. La Ngọc Nhi cũng nảy sinh chút sợ hãi, nhưng vẫn cả gan nói. Ngô gia, trong quán trà vẫn còn một vị khách quý đang chờ ta tiếp đón, nếu chói ta sợ rằng sẽ làm vị khách này mất hứng. Ngô lão đại nghe nói vậy, ánh mắt khẽ hướng về phía quán trà. Thoáng thấy bên trong đúng là một thiếu niên, y phục hoa lệ, tuấn lãng bất phàm, đang mỉm cười hướng về phía hắn. Phong thiếu gia. Ngô lão đại ánh mắt nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng, vung tay lên ý bảo hai tên du côn lui trở về. Phong Phi Vân vẫn nguyên tư thế ngồi cười nói. Ngô lão đại, ai cho phép ngươi ở Linh Châu thành thu thuế đất? Cái này, Ngô lão đại sắc mặt trở nên khó coi. Linh Châu thành chính là địa bàn của Phong gia. Dù thế lực của hắn rất lớn nhưng so với thành chủ thì cũng phải kiêng dè. Nhưng rất nhanh Ngô lão đại đã lấy lại vẻ kiêu ngạo. Phong Phi Vân bất quá chỉ là một kẻ ngu ngốc, ăn không ngồi rồi chờ chết. Sớm bị Phong Vạn Bằng xem như phế vật. Mình cần gì phải sợ hắn? Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Ngô lão đại không khỏi phá lên cười, sải bước đi tới quán trà, ngồi đối diện với Phong Phi Vân. Ánh mắt thâm trầm thăm dò Phong Phi Vân nói, Phong thiếu gia chẳng lẽ muốn xen vào việc này? Phong Phi Vân còn chưa kịp mở miệng, Phong Bình ghé vào tai hắn nhỏ giọng, thiếu gia, Ngô lão đại không dễ chọc, không nên vì một nữ nhân mà cùng hắn trở mặt. Hai tên nô tài Phong Bình cùng Phong An trong lòng đều thầm nguyện. Thiếu gia ngàn vạn lần đừng chọc vào Ngô lão đại. Đừng vì nữ nhân kia mà nhất thời xúc động. chỉ cần nhẫn nhịn là sẽ không xảy ra chuyện gì to tát. La Ngọc Nhi trong lòng có chút khẩn trương. Dù sao Phong Phi Vân chỉ là một kẻ ngu ngốc bọc quần áo lụa là. Nói không chừng lại là một tiểu tử nhát gan. Nếu hắn thực sự bị Ngô lão đại dọa sợ, số mệnh của nàng sẽ cực kỳ bi thảm. Nếu để cho nàng chọn lựa, nàng tình nguyện rơi vào tay Phong Phi Vân, nhất định không muốn Ngô lão đại trói đi. Phong Phi Vân khóe miệng nhích lên cười nói. Chuyện này ta nhất định sẽ quản, kẻ nào dám đụng vào một sợi tóc của nàng sẽ phải chết. Giọng nói mang theo uy lực cùng khí phách như sấm sét giữa trời quang đãng. Oanh! Cả người La Ngọc Nhi ngơ ngẩn. Đôi mắt căng tròn. Vẻ mặt phức tạp không thể giải thích được. Mang theo chút hoảng hốt. Thậm chí còn có tia thẹn thùng. Mình và hắn vốn không quen biết. Một tên thiếu gia vô liêm sỉ như hắn nói ra những lời như vậy cũng coi như là hảo hán. Đôi mắt La Ngọc Nhi có chút gợn sóng, một lần nữa đánh giá Phong Phi Vân, lần đầu tiên nhận ra hắn cũng rất bình thường. Ngô lão đại nở nụ cười lạnh, gật đầu nói, được, được lắm. Phong thiếu gia quả nhiên là người biết thương hoa tiếc ngọc, để xem hôm nay ngươi có thể bảo vệ được nàng ta không. Ngô lão đại vung tay lên, năm, sáu tên côn đồ lưu manh lập tức hướng tới La Ngọc Nhi. Mới vừa mua bảo đao, Phong Phi Vân đang muốn thử đao, những kẻ này xem như tự dẫn xác tới. Ánh mắt Phong thiếu gia trở nên thâm trầm. Tay cầm xích long đoạn đao 240 cân. Thân hình nhanh như cuồng phong. Bước một bước cách ra xa ba trượng. Hai tay cầm đao. Tung mình ngược lên, thân thể tạo hình cung, toàn thân vận công, một đao bổ xuống. Đao phong xích hồng, như một mảnh liệt hỏa. Hô! Âm thanh của đao xé gió, giống như cự thú đang gào thét, đau nhói màng nhĩ. Phốc! Một đao kia lực lớn biết nhường nào, đi một đường thẳng từ trên đỉnh đầu đến chân tên côn đồ, chém thành hai khúc. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Một đao kia tốc độ thật sự quá nhanh. Từ nhấc đao, giơ đao, giết người, mọi động tác đều hết sức lưu loát, giống như nước chảy mây trôi, lộ ra vẻ hết sức thuần thục. Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, làm Ngô lão đại không kịp phản ứng. Xích long đoạn đao trong tay Phong Phi Vân đã phủ máu tươi, thân đao nhuốm đỏ. Còn lại bốn tên côn đồ bị dọa sợ người không dám nhúc nhích. Một đao đem chém thành hai khúc, nội công lực đạo há lại không thâm hậu. Hai tên nô tài đứng hóa đá, cầm như muốn rơi xuống đất. Thiếu gia sao lại lợi hại như vậy? Quả thực như là vũ thần. La Ngọc Nhi đối diện với máu tanh nồng, bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, ngã vào ngực La lão hán. Trước lúc ngất đi vẫn còn quanh quẩn hình ảnh Phong Phi Vân nhấc đao giết người. Lúc này Phong Phi Vân giống như hoàn toàn thay đổi, từ một người bình thường bỗng hóa thành nam tử hảo hán. Khí khái ngất trời, tỏa ra mị lực, thực tạo cảm giác an toàn. Ngươi, Ngô lão đại hồi lâu nói không nên lời. Hắn mặc dù không có tu luyện qua tiên đạo điển tịch, nhưng cũng đã có luyện qua võ học luyện thể, tuyệt đối có thể so với võ đạo cao thủ. Nhưng mới vừa rồi Phong Phi Vân một đao kia hung mãnh dọa người. Nếu hắn không phải nể mình, có lẽ khó tránh khỏi sẽ bị chém nát. Chương 19. Đao của Phong thiếu gia. 2. Phong Phi Vân vác đao đi trở về trong quán trà, cười nói, Ngô lão đại, nói cho ta biết, ai đã sai ngươi tới đối phó La lão hán cùng La Ngọc Nhi? Phong Phi Vân nắm bảo đao nhuốm máu trong tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt nhẹ trên thân đao, máu tươi theo đó chảy xuống. Ta làm việc trước nay chưa bao giờ cần người khác sai khiến. Ngô lão đại cũng là một gã đã trải qua nhiều cuộc tranh đấu, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Mặc dù mới vừa rồi một đao của Phong Phi Vân rất đáng sợ, nhưng cũng không phải là không thể ngăn cản. Nếu có xích mục tinh kim thú tương trợ, liền có khả năng đánh bại Phong Phi Vân. Nhưng ngay lúc này xích mục tinh kim thú đang phủ phục trên mặt đất, lạnh run, bị Phong Phi Vân trong lúc mơ hồ triển lộ phượng hoàng chi uy làm cho kinh sợ trở nên bất động. Thân thể Phong Phi Vân mang theo linh hồn Phượng Hoàng, tự nhiên mang theo một tia Phượng Hoàng thần uy. Phượng Hoàng đứng đầu trong tứ đại yêu thú, huyết thống siêu phàm, thần uy minh mông cuồn cuộn,

Một vật huyết thống dị thú thấp thôi. Tối nay nướng cho mọi người ăn. Làm cường tráng thân thể. Kéo dài tuổi thọ. Đêm ngự thập nữ. Hùng Phong không ngã. Khụ khụ, nhớ là phải để một phần cho ta. Phong Phi Vân vừa cười vừa lau máu tươi trên thanh đao. A, hai tên cẩu nô tài ngạc nhiên. Đây cũng là một con dị thú. Giá trị ít nhất cũng vạn đồng tiền vàng. Không phải nướng thịt mà là nướng vàng. Bất quá thiếu gia đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Tại một tòa lâm viên ở giữa Linh Châu Thành. Ngô lão đại quỳ rạp trên mặt đất, hướng về một lão già mà kể khổ. Tam gia. Tên Phong Phi Vân kia trong một đêm lại thay đổi như một người khác. Thật là lợi hại. Thuộc hạ vốn không phải là đối thủ của hắn. Một lão già thân hình gầy khu. Trên người mặc một bộ huyền bào màu đen. Má trái không biết vì nguyên nhân gì mà lại bị một vết sẹo lớn. Giống như là một miếng da người còn dư bị lòi ra ngoài. Ngay cả đường nét trên khuôn mặt cũng không thể nhìn thấy rõ được. Tóc trên đầu của hắn đã bạc. Nhìn qua dáng vẻ ước chừng 60 tuổi thế nhưng Ngô lão đại lại biết số tuổi thật của vị tam gia này đã vượt quá 100 tuổi. Thực lực cường đại không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy tam gia xuất một chỉ là đã làm chết một chiến tướng mặc áo giáp cách xa 100 bước. Vô cùng tài năng và cũng thật khó mà tưởng tượng. Chương 20 Huyết Linh Miêu. Vẻ mặt tam gia cứng đờ, cười một tiếng lạnh lùng. Hắn còn nói với ngươi hắn muốn tới mừng thọ ta đúng không? Tam gia, người cũng biết sao? Ngô lão đại lấy làm ngạc nhiên. Tam gia nói, toàn bộ Linh Châu Thành này, nơi mà con mắt của ta không thấy được đúng là rất ít. Đừng quỳ nữa, đứng lên đi. Phong Phi Vân đích thật là có phần hơi cổ quái. Hơn nữa lại còn học được tu luyện. Chẳng lẽ là Phong Vạn Bằng truyền đại phong kình cho hắn? Đôi mắt già dặn của hắn tràn đầy sâu xa, hình như đang suy xét chuyện gì đó. Ngô lão đại từ dưới đất bò dậy, ánh mắt âm trầm nói. Nếu như là tam gia ra tay, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể giết chết tên tiểu tử Phong Phi Vân này. Tam gia lạnh lùng trừng mắt, liếc hắn một cái. Ánh mắt kia thật sự làm cho người ta sợ hãi hết sức. Làm cho trong lòng Ngô lão đại run lên. Mồ hôi lạnh trên trán túa ra không ngừng. Lẽ nào mình nói gì sai sao? Tam gia thu ánh mắt lại, hừ lạnh một tiếng. 3 năm trước Phong Vạn Bằng đã luyện đến tầng thứ 5 của Đại Phong Kình. Đạt tới trung kỳ của Tiên Căn. Con cháu đời thứ 4 của Phong gia mà tu vi như thế thì coi như là siêu quần bạc tụy. Nổi bật rồi. Nếu như là ta ra tay thì cũng không nắm chắc được phần thắng tuyệt đối. Huống chi bên cạnh hắn còn có một lưu lão đầu. Hai người bọn họ nếu như là liên thủ cùng nhau thì ta cũng không có sức mà chống đỡ được. Nếu như động đến Phong Phi Vân nhất định sẽ kinh động đến hai người kia, đối với ta thì không có chút lợi ích gì. Ngươi hãy đem tin này đi nói cho Phong Tùy Vũ biết. Dám chắc là so với chúng ta thì Phong Tùy Vũ càng muốn diệt trừ Phong Phi Vân hơn. Cứ để cho người nhà của Phong ra đấu đá lẫn nhau. Chẳng phải càng thêm hay sao? Phong Tùy Vũ muốn lợi dụng chúng ta đối phó với Phong Phi Vân. Hắn tính toán thật là tinh danh. Chỉ tiếc là ở trước mặt ta thì hắn còn hơi non nớt. Trên mặt tam gia nở một nụ cười đó càng lúc càng dữ tợn. Trước khi La Ngọc Nhi tỉnh lại thì Phong Phi Vân đã rời khỏi quán trà. Lúc Phong Phi Vân trở lại phủ thành chủ thì mặt trời đã lặn. Trước khi quay về, hắn lại đi đến Ngân Câu Phường. Tốn 1.000 mai kim tệ để mua thêm một cây huyết linh miêu. Đây là một cây linh thảo sinh ra và lớn lên ở trong nham thạch. Người bình thường ăn vào máu huyết sẽ lưu thông nhanh hơn. Tim đập sẽ rất nhanh trong nháy mắt sẽ bạo thể mà chết. Dù cho là người tu tiên tu vi thấp. Nếu như tùy tiện mà ăn vào cũng không tránh khỏi kinh mạch bị đứt gãy. Đan điền bị bể tan tành. Đối với người mà tu vi chưa đạt được cảnh giới tiên căn mà nói thì đây là một cây độc dược. Thế nhưng đối với người mà tu vi vượt qua cảnh giới tiên căn mà nói thì đây lại chính là một linh bảo để luyện thể. Cường thân. Hiển nhiên Phong Phi Vân chưa đạt tới được cảnh giới tiên căn. Bây giờ hắn chỉ mới ở linh dẫn sơ kỳ. Theo nguyên tắc bình thường mà nói, nếu như ăn phải huyết linh miêu thì dù cho không chết cũng bị trọng thương. Thế nhưng hắn tu luyện công pháp bất tử phượng hoàng thân để luyện thể cường đại nhất, cho nên huyết linh miêu sẽ không thúc giục tốc độ huyết dịch tốt được. Một khi thúc giục tốc độ lưu thông của huyết dịch thì đó chính là đang giúp cho tốc độ hoán huyết của Phong Phi Vân. Huyết dịch càng sôi sùng sục thì đối với việc tinh luyện huyết dịch càng nhanh. Phong Phi Vân mở cái hộp ngọc màu đen ra. Bên trong là một khối vụn băng tinh. Ở giữa băng tinh là một mầm cây màu đỏ. Chiếc lá non chỉ lớn bằng hai ngón tay. Lóng lánh mà trong suốt. Chẳng khác nào huyết ngọc được điêu khắc mà tạo thành. Đây là huyết linh miêu. Chính xác mà nói thì huyết linh miêu còn chưa đạt tới cấp bậc linh thảo. Nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là một cây cỏ có dược lực cực mạnh mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy mà giá tiền của nó chẳng qua chỉ gần 1.000 mai kim tệ. Nếu là linh thảo thật sự, giá bán ra thấp nhất cũng phải 10 vạn mai kim tệ. Có thể nói đó là một bảo vật vô giá. Linh thảo, danh như ý nghĩa vậy, chính là thảo mộc thông linh. Tự thân sinh ra đã có trí tuệ, có thể di chuyển chạy trốn. Một ít linh thảo đứng đầu thậm chí có thể có khả năng huyễn hóa thành hình người, bước vào con đường tu tiên. Ngô lão đại chỉ là một tên thấp kém mà thôi. Sau lưng hắn dám chắc ẩn nấp một người tu tiên cực mạnh. Hy vọng là một cây huyết linh thảo này có thể giúp tu vi của ta nâng cao lên một bước nữa. Tư tưởng của Phong Phi Vân càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay lúc cùng với Ngô lão đại giao thủ đã cảm giác được rằng ở trong Linh Châu Thành có một người đang dòm ngó mình. Người này tu vi cực cao. Hơn nữa trong vị đạo thần thức này còn mang theo sát khí không tốt. Tuy là tu vi của đối phương cao hơn Phong Phi Vân rất nhiều, thế nhưng vẫn bị Phong Phi Vân nhận ra được. Chủ nhân của đạo thần thức cũng không hề ra tay, dường như ngay lúc cấp bách đã rất nhanh mà lui trở về. Cũng chính bởi vì vậy Phong Phi Vân mới cảm nhận được lực áp bách. Đối phương nếu không có hảo ý thì không sớm thì muộn cũng sẽ tự mình động thủ. Bây giờ chỉ có thể bí quá hóa liều. Hy vọng có thể thông qua việc dùng linh thảo ở trong thời gian ngắn mà tăng tu vi của mình lên. Chỉ cần thực lực đủ mạnh sẽ không phải sợ bất cứ kẻ địch nào. Dược lực của huyết linh miêu ngay cả linh thảo cũng bị không kịp. Nhưng có thể bây giờ ta không thể tiếp nhận được mà phải dựa vào sức mạnh bên ngoài giúp đỡ. Phong Phi Vân khép hộp ngọc màu đen lại. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Lúc này trời đã bắt đầu tối. Bóng đêm cùng với nước đều lạnh lẽo như nhau. Lúc này giả cấm đăng, đèn trong phủ thành chủ đã thắp lên. Đăng tháp treo ở trên cao. Trong khuê phòng ở nơi xa xa truyền tới tiếng cười đùa ầm ĩ của người con gái. Đó là lầu cắt của các nha hoàn ở phủ thành chủ. Trước đây Phong Phi Vân thường xuyên đến thăm nơi đó. Nha hoàn chỉ cần có chút sắc đẹp đều bị hắn làm nhục hết thảy. Thế nhưng từ khi dung hợp với linh hồn của Phượng Phi Vân thì sau đó hắn không còn tới chỗ này nữa. Thử nhất bị nhất thì. Cái này nhất thời, cái kia một lúc. Người cặn bã cũng có thể thay đổi thành một người kiệt xuất. Lúc này đi ngang qua trong lòng người lương thiện lại cảm thấy bùi ngùi. Không dừng lại nữa mà đi xuyên qua một tòa hoa viên. Dọc theo đường mòn bạch thạch đi tới một tòa núi giả ở bên cạnh cái ao nước. Đứng ở bờ nước nhìn thấy sóng gợn lăn tăn, phảng phất ánh trăng trên mặt ao. Phong Phi Vân lại mở cái hộp ngọc màu đen ra lần nữa. Cây huyết linh miêu kia thật giống như một ngọn lửa nhỏ vậy. Ở trong màn đêm mà tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Mượn vào sức nén của nước cùng nhiệt độ vô cùng lạnh giá. Hơn nữa còn có tính đặc thù của bất tử phượng hoàng thân mới có thể gắng gượng mà chống cự lại dược lực của huyết linh miêu. Phong Phi Vân liền lấy bụi cây huyết linh miêu mà ăn ngay vào. Sau đó nhảy vào trong ao nước đen như mực và lạnh như băng kia. Từng bọt nước bị văng lên từng mảng. Thân thể thì không ngừng chìm xuống nước. Lặn xuống đáy ao sâu gần 7-8 thước rồi ngồi xếp bằng ở trong lớp bùn dày dưới đáy ao. Phong Phi Vân đã tạo ra được linh dẫn. Có thể trong thời gian ngắn thai tức. Dù cho ở dưới đáy nước cả ngày cũng sẽ không bị nhìn chết. Sau khi nuốt huyết linh miêu vào thật giống như là nuốt một ngọn lửa vào cổ họng. Làm cho huyết mạch toàn thân của Phong Phi Vân giống như bị thiêu đốt. Cơ thể phát ra mấy tiếng bùm. lút bút, đùng đùng. Huyết dịch trong huyết quản chợt tăng nhanh tốc độ lưu thông. Nhiệt độ huyết dịch lên cao. Phảng phất như từng tia lửa nhỏ đi xuyên trong huyết dịch. Phong Phi Vân vội vàng bắt đầu luyện công pháp bất tử phượng hoàng thân. Hắn đã hoàn thành xong tầng thứ nhất của hoán huyết. Huyết dịch đã tinh thuần, xích đỏ như lửa. Bây giờ chính là trùng kích vào tầng thứ hai của hoán huyết. Huyết dịch sôi trào đen kịt như mực. Tầng thứ hai này so với tầng thứ nhất thì khó khăn không chỉ gấp trên 10 lần. Nhưng nếu một khi tu luyện thành công, chất lượng huyết dịch cũng sẽ nâng cao trên diện rộng. Thể chất cũng sẽ phát sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Đem huyết dịch xích hồng tu luyện thành huyết dịch đen như mực thì phải đem tính chất của huyết dịch mà phát sinh ra sự biến đổi. Do đó mới dẫn tới linh khí trong cơ thể của Phong Phi Vân cũng thay đổi. Cho nên có thể nói như thế này. Nếu Phong Phi Vân tu luyện thành hoán huyết ở tầng thứ 2 thì có thể trực tiếp vượt qua linh dẫn trung kỳ mà đạt đến linh dẫn đỉnh phong. Thậm chí cả cảnh giới cao hơn. Nhưng đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù có huyết linh miêu tương trợ cũng không thể nào một sớm một chiều liền hoàn thành xong tầng thứ 2 của hoán huyết. Đột nhiên sự việc phát sinh ngoài dự đoán của Phong Phi Vân. Huyết dịch trong cơ thể bắt đầu nghịch lưu. Hơn nữa lại không phải hội tụ ở vị trí tâm tạng, tim, mà lại là ở trên lòng bàn tay phải. Chuyện gì xảy ra đây? Trong lòng Phong Phi Vân giật mình. Huyết dịch nghịch hành chính là so với kinh mạch nghịch hành thì càng thêm phần nguy hiểm. Hình cảnh mờ nhạt của con linh chu trên lòng bàn tay phải của Phong Phi Vân bắt đầu chuyển động phát ra tia sáng. Hình như nó đang nhảy nhót. Thật giống như là sống lại vậy. Con linh chu này đã từng bồng bềnh trôi giạt ở trong không trung. Chính là thánh linh khí mãnh ở trong truyền thuyết. Vượt lên trên 18 vật phẩm linh khí. Phong Phi Vân dùng linh khí cũng không thể nào kích hoạt đánh thức được nó, thế nhưng sau khi huyết dịch bị kích động thì nó lại có phản ứng.